LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, tiền sự tình giao cho ta. Ngoài dự đoán mọi người chính là, lúc này còn có rất nhiều Tần gia người đều tại Tần thị trong tập đoàn. Tại Tần lão gia tử, mất còn không có vài ngày thời gian. Đám người kia liền từng cái một không ở trong nhà. Khó tránh khỏi làm cho người ta có chút thất vọng đau khổ. Không ít Tần gia người thời điểm này đi tới Tần Chấn Nam trong văn phòng. Tần thị tập đoàn thuộc về Tần gia gia tộc công ty. Trên cơ bản trong công ty chức vị trọng yếu toàn bộ đều là Tần gia người. Hơn nữa Tần thị tập đoàn là đưa ra thị trường công ty. Cổ phần đều là trong suốt. Đại bộ phận cổ phần đều nắm giữ ở Tần gia trong tay người. Đừng nhìn một người khả năng chỉ có một chút cổ phần. Thế nhưng hàng năm cầm đến chia hoa hồng. Cuối cùng sống phóng túng cả đời cũng không buồn. Người bình thường nhà khả năng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng Tần gia những người này cũng không thỏa mãn. Người đều là cái dạng này. Ăn không đủ no thời điểm nghĩ đến có thể nhét đầy cái bao tử. Có thể nhét đầy cái bao tử thời điểm vừa muốn như thế nào chịu chút hảo. Ăn no mặc ấm về sau nên suy nghĩ lấy chơi như thế nào vui vẻ. Người bản tính đều là tham lam không biết thỏa mãn. Hôm nay đem tất cả cho gọi qua. Cụ thể là nguyên nhân gì chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng. Nhìn đại bộ phận Tần gia người. Đều đã đến. Tần Chấn Nam ý bảo Tâm Phúc đem cửa ban công đóng lại. Sau đó mở miệng nói. Tần Chấn Nam tiếp tục nói. Tần Chấn Đông tại vị trí gia chủ trên rồi chờ đợi rất nhiều năm. Những năm gần đây chúng ta Tần gia không lớn bằng lúc trước cũng là rõ ràng sự thật. Lão gia tử, sau khi chết Tần gia tình cảnh sẽ trước đó chưa từng có khó khăn. Cho nên chúng ta không thể lại như vậy ngồi chờ chết xuống. Phải đem Tần Chấn Đông cho đuổi xuống đài. Cho Tần gia một cái tốt hơn tương lai. Tần Chấn Nam thanh âm cực kỳ mê hoặc tính. Quả nhiên bọn này Tần gia người tâm tình rất nhanh đã bị kích động đi lên. Nhao nhao mở miệng nói. Tần Chấn Đông vốn không thích hợp lúc này cái gia chủ. Nếu không phải bởi vì hắn là lời của lão đại. Người gia chủ này như thế nào cũng không tới phiên hắn đảm đương. Nói đúng là nha. Nhị ca không thể so với Tần Chấn Đông có trình độ hơn nhiều. Nếu như Tần gia sớm một chút giao cho nhị ca. Chỉ sợ cũng sẽ không lấy tới hôm nay tình trạng này. Nhị ca ngươi yên tâm đi làm. Lần này chúng ta tuyệt đối rất ngươi. Đợi được chuyện về sau đừng quên chúng ta là được. Tần Chấn Nam khóe miệng khơi gợi lên vẻ tươi. Cười, Tần gia những người này phản ứng để cho hắn phi thường hài lòng. Mà hắn muốn chính là cái này kết quả. Đã nhiều năm nỗ lực, cuối cùng không có uổng phí. Nhìn bọn này Tần gia người nói trong chốc lát. Tần Chấn Nam mở miệng. Yên tâm đi. Chỉ cần mọi người duy trì ta. Đợi ta làm tới gia chủ. Chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu các vị. Nhớ kỹ chúng ta đều là Tần gia người. Khẳng định phải hỗ bang hỗ trợ. Tần Chấn Nam lúc này một bộ ra vẻ đạo mạo khóe miệng. Phảng phất rồi quên hắn cấu kết Tống gia chuyện này. Nhị ca. Tần Chấn Đông bên kia hiện tại rồi sứt đầu mẻ chán a. Kế tiếp có cái gì cần chúng ta giúp đỡ địa phương? Thời điểm này có cái gia hỏa đi lên hỏi một câu. Các ngươi phải làm rất đơn giản. Tần Chấn Nam phảng phất cũng sớm đã nghĩ kỹ. Mở miệng nói. Ta đã làm cho người ta đem Tần thị tập đoàn công trình tài chính dây xích đứt gãy tin tức đem thả. Ra ngoài. Trước mắt đã khiến cho thị trường khủng hoảng. Công ty giá cổ phiếu đang tại không ngừng ngã xuống. Tin tưởng khẳng định không ít cổ dân vì dừng lại tổn hại. Lại gấp rút bán tháo trong tay mình cổ phiếu. Tần Chấn Nam mở miệng nói. Chúng ta kế tiếp cần phải làm là cầm trong tay cổ phiếu cũng cho ném ra đi. Tiến thêm một bước tăng lên thị trường khủng hoảng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhất thời không ít Tần gia mặt người sắc cũng thay đổi. Muốn biết rõ bọn họ đã có thể trông cậy vào trong tay Tần thị tập đoàn cổ phiếu ăn cơm. Hàng năm thông qua cổ phiếu đạt được chia hoa hồng. Nếu như không có cổ phiếu, bọn họ một cái hai cái rất có thể sẽ bị chết đói. Chần chờ một chút, có người đứng ra nói. Thế nhưng là nếu có người thu mua cổ phiếu của chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải xong đời. Yên tâm đi, đó là không có khả năng. Tần Chấn Nam tự nhiên biết những người này đang lo lắng cái gì. Mở miệng giải thích nói. Trước mắt Tần Thị tập đoàn giá cổ phiếu liên tục đi thấp. Rất nhiều người ném cổ phiếu cũng không kịp. Như thế nào có người dám thu mua? Trừ phi là rảnh rỗi chính mình tiền nhiều hơn. Vậy những kẻ có tiền cùng đại gia tộc một cái so. Với một cái khôn khéo. Bọn họ sẽ không làm loại này có mạo hiểm sự tình. Tần Chấn Nam mở miệng nói. Nếu như chúng ta một chỗ bán tháo cổ phiếu. Nhất định sẽ tạo thành to lớn chấn động. Đến lúc sau liên hợp ban giám đốc tạo áp lực. Tần Chấn Đông tất nhiên muốn cho xuất tổng giám đốc vị trí. Kế hoạch này Tần Chấn Nam đi qua nghĩ. Sâu tính kỹ. Khẳng định không có vấn đề. Tần Chấn Nam nói tiếp. Về phần Tần Chấn Đông bên kia mọi người càng thêm không cần lo lắng. Hiện tại công ty tài chính rất khó khăn. Chỉ là ngân hàng bên kia cho vay đã để cho hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Hảo, hết thảy đều nghe nhị ca. Chúng ta lập tức liền đi bán tháo cổ phiếu. Không ít Tần gia người lập tức quyết định chủ ý. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ phải ôm lấy Tần Chấn Nam bắp chân. Tại Tần Chấn Nam động thủ, Tô Minh cùng Tần Thi Âm cũng không có lập tức áp dụng hành động. Hai người trước mắt đang tại quan sát. Phải trước làm rõ ràng thủ đoạn của Tần Chấn Nam, mới tốt gặp chiêu phá chiêu. Hiện tại Tần Thị tập đoàn bên kia thế nào? Tô Minh thời điểm này mở miệng hỏi. Trên thương trường sự tình hay là hỏi Tần Thi Âm tương đối khá. Tần Chấn Nam rồi liên hợp Tần ra người tại bán tháo cổ phiếu. Trước mắt Tần Thị tập đoàn dư luận xôn xao. Tần Chấn Đông tổng giám đốc này đoán chừng không đảm đương nổi mấy ngày. Tần Thi Âm đối với tình. Huống bên kia rõ như lòng bàn tay. Tô Minh nhíu mày một cái. Tần thủ đoạn của Chấn Nam so với hắn trong tưởng tượng muốn hung ác không ít. Vì vậy Tô Minh hỏi. Cái này ván cục nên như thế nào phá? Ngươi có biện pháp không? Không tốt phá. Tần Thi Âm trên mặt biểu tình cũng không phải quá tốt nhìn. Nói, Tần Chấn Nam những năm nay rất rõ ràng bắt lấy Tần Thị tập đoàn mạch máu. Để cho công trình tài chính dây xích đứt gãy lại còn sau đó bán tháo cổ phiếu. Để cho Tần Thị tập đoàn lâm vào nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Nói nhiều như vậy, căn bản nguyên nhân chính là Tần Chấn Nam bắt đúng Tần Chấn Đông cùng Tần Thị tập đoàn trong tay. Không có tiền sự thật này. Chỉ cần có tiền là được rồi. Tần Thi Âm nói, cần bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết. Tô Minh thời điểm này mở miệng hỏi một câu. Căn cứ ta tính ra, Điền Hải công trình bên kia ký ngân hàng cho vay cùng với trên thị trường đọng lại những cái này cổ. Phiếu, đoán chừng phải có 3 tỷ mới có khả năng phá vỡ Tần Chấn Nam âm mưu. Tần Thi Âm tiếp tục nói, nếu như có nhiều như vậy tiền, chẳng những có thể phá cục, ta còn có thể khiến Tần Chấn Nam trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. 30 ức. Tô Minh không khỏi há hốc mồm có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mãnh liệt nghe được cái số này. Quả thật có điểm dọa người. Xác thực rất nhiều. Tần Thi Âm lộ ra một vòng cười khổ. Trong thời gian ngắn căn bản trù không được nhiều tiền như vậy. Lúc này Tần Thi Âm có chút tuyệt. Vọng, tối đa 2 ngày thời gian. Tần Chấn Nam liền có thể lên làm tổng giám đốc. Đến lúc sau hết thảy sẽ trễ. Người đừng lo lắng. Tô Minh thời điểm này nói, người muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm, tiền sự tình giao cho ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.